Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 579, kết thúc sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ao sát công, sang đan phon, Yuto dùng gót chân đại lực địa đạp về mặt đất. Theo ầm ầm ầm trong thanh âm, dưới chân xuất hiện thu nhận cự kiếm vương tỏa. Yuto đông một tiếng đá hướng về mặt đất, sải bước vương tỏa tay vịn. Từ lưng ghế dựa vị trí đem kiếm nhổ ra. Tối hậu kiếm Havan nhê lép, răng rắc, trong phút chốc, Yuto đạp ở dưới chân vương tọa xuất hiện vết rách. Linh linh toái toái địa bắt đầu vỡ tan tan rã. Vương tọa mảnh vỡ quấn quanh ở Yuto nắm ở trên tay thanh kiếm kia. Kiếm ngoại hình bởi vậy trở nên càng thêm to lớn. Toàn thân nên có vượt qua 3-4 mét trở lên. Hình thể khổng lồ kiếm. Yuto phân thân cầm trong tay lợi khí từ trên trời giáng xuống. Thần kiếm ánh sáng phát sinh ánh huỳnh quang. Toàn bộ tinh linh linh lực tụ tập lại thân kiếm bên trong. Trong nháy mắt dọc theo thế tiến công kéo dài tuyến trên không trung lôi đình thánh đường mà đi. Yuto phân thân thân ảnh hạ xuống xong. Tử sắc năng lượng chàm kích giáng xuống. Hoàng viêm chi kiếm trực tiếp bị một kiếm phân thành hai. Hoàng viêm chi kiếm sức mạnh cuối cùng không cách nào duy trì. Bảo cụ hợp lại tạo thành quang kiếm cũng triệt để nuốt sống trước mặt lôi đình thánh đường. Khi màu vàng ánh sáng hoàn toàn biến mất thời điểm, trên bầu trời lưu lại, chỉ có đầy trời phế tích. Nhìn lên bầu trời bên trong phế tích, một bên Mayuri tác nhưng là không thể tin được nhìn xem. Lôi đình thánh đường, bị hủy sao? Nhìn xem đờ đẫn Mayuri, Yuto nhưng là nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Xin lỗi rồi, lôi đình thánh đường bị ta không cẩn thận hủy. Không sao, lôi đình thánh đường là thiên sứ của ta. Dù cho bây giờ bị hủy, sau đó cũng có thể khôi phục lại được. Mayuri lắc đầu nói, Master, công việc đã hoàn thành. Chúng ta đi trước, nói xong. Jin Onter đám người cũng linh tử hóa rời đi. Sido, Mayuri ôm chặt lấy Yuto. Gương mặt hạnh phúc tựa vào trong lòng hắn. Có thể ở lại bên cạnh hắn. Không cần phải rời đi. Thật sự là quá tốt. Yuto cúi đầu xuống. Hôn xuống Mayuri môi thơm. Mayuri gương mặt đỏ bừng. Ôm chặt lấy Yuto ngượng ngùng đáp lại. Yuto năng lực phong ấn có thể khống chế được. Cho nên hắn cũng không lo lắng Mayuri sẽ bị tan biến. Một lúc sau, hai người mới tách ra. Cần phải đi, bằng không e rằng có phiền toái. Yuto nói xong cũng mang theo tất cả mọi người về tới Isuka ra bên trong. Nhìn xem bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh Tengu thành phố. Yuto nhưng là quay đầu lại nhìn xem trước mặt các tinh linh. Cuối cùng làm xong. Bây giờ hẳn là không nguy hiểm gì à, Mess thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe Mess lời nói, trước mặt Isuka Kotori cũng là gật đầu một cái. Tengu thành phố nguy cơ đã giải trừ. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, hẳn là không còn chuyện gì. Đối với Isuka Kotori mà nói, Yuto cũng là yên lặng gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Để ăn mừng Mayuri gia nhập, hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc. Nghe Yuto lời nói, tất cả mọi người cũng là gật đầu một cái. Một bên hưng phấn Toka trực tiếp kéo qua một bên Mayuri nói. Đi thôi Mayuri, ta dẫn ngươi đi tham quan nhà của chúng ta. Chúng ta cùng đi chứ. Tốt, Mayuri yên lặng gật đầu một cái. Nàng cũng không biết phải làm gì. Nàng chỉ biết là, về sau, nàng chỉ cần đi theo mọi người cùng nhau sinh hoạt liền tốt. Tengu thành phố lôi đình thánh đường bảo tẩu sự kiện mặc dù dọa người. Rất rung động, nhưng cũng bị các quốc gia cao tầng cho đè xuống. Mặc dù có khả năng có không ít người bình thường đã đoán được chuyện này không đơn giản. Nhưng suy đoán cùng biết được chân tướng là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn cũng không có khả năng đi điều tra a. Dù sao Hoàng Viêm chi kiếm một pháo liền đem mấy ngọn núi cho san bằng. Nếu không biết quý trọng mạng sống, Vậy thì không ai ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn là không có khả năng điều tra được gì à, Isuka ra. Yuto trong phòng. Vừa mới tỉnh dậy, Yuto xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ trông được đến bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Mới ý thức tới thời gian trôi đi. Nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức. Đã là hơn 6 giờ. Mayuri rời giường rồi. Nhìn xem tựa như ngủ mỹ nhân đồng dạng. Điềm tĩnh mà nằm ngửa tại trên mặt cánh hoa Mayuri. Yuto cúi người. Tại bên tai nàng nói nhỏ một câu. Từ Yuto trong miệng A ra nhiệt khí. Thẳng tắp phun ở vạn có lợi tai phải vành tai phía trên. Để cho Mayuri trên mặt dâng lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ đồng thời. Không khỏi chuyển động phía dưới cái đầu nhỏ. Bản năng tránh né lấy quấy giày chính mình giấc ngủ kẻ cầm đầu. Gặp Mayuri không có thanh tỉnh ý tứ. Amakawa Yuto khóe miệng vểnh lên một tia đường cong. Tiếp đó không vội không chậm mà di động cơ thể. Đem Mayuri ôm lấy. Mayuri, rời giường rồi nếu không rời giường. Ta liền muốn cùng ngươi làm vận động mạnh rồi. Yuto có kêu như vậy một câu. Thanh âm không lớn, nhưng mà cũng đủ để truyền đến Mayuri trong tai. N, quả nhiên không có tình. Vậy cũng đừng trách ta. Yuto cười hắc hắc. Sau đó, hai tay bắt đầu không thành thật. Ngô, Sido, không muốn. Mayuri lúc này đã tỉnh táo lại. Thân thể xinh đẹp nằm ở trên giường. Mở ra màu hồng con ngươi. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt đỏ bừng nhìn xem Yuto. Ai nha nha, đều là vợ chồng. Còn ngượng ngùng cái gì? Yuto cười nói. Hai tay động tác cũng không có ngừng lại. Mayuri mặc dù không có phản kháng, nhưng mà vẫn như cũ gò má đỏ bừng vẫn tỏ rõ trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Sau đó Yuto cùng Mayuri tới một cái sáng sớm hôn. Mayuri nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cái này hạnh phúc thời gian của hai người. Hai người môi tách ra. Yuto nhẹ ôm Mayuri. Tay phải vuốt nàng nhu thuận kim hoàng sắc mái tóc, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Khổ cực ngươi, luôn một người nhất định rất khó chịu a, về sau sẽ không ở để cho một mình ngươi. Mặc dù ta không thể mỗi thời mỗi khắc bồi bên cạnh ngươi, nhưng mà sẽ lại không xuất hiện tình huống như lần trước. Cách chương.